Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, Khương Lưu Huỳnh vẫn chưa biết sự thật sao? Cô ấy không phải có điện thoại sao? Cái điện thoại này. Tôi nhớ Khương Oản Oản đã lấy nó ra rồi ném về phía cô ấy. Xem như Vi Anh nhìn một chút đi. Vậy cô ấy có điện thoại rồi sao còn không biết mẹ mình C, H, E, T như thế nào? Đào vàng suốt 800 năm mà vẫn không tìm được đám người các bạn. Chưa nói đến việc cô ấy mới học cách dùng điện thoại. Các bạn có tìm mạng xem mẹ mình C, H, E, T thế nào không? Tôi nghĩ điểm quan trọng không phải cái này, mà là Giang lão gia nói Khương Lưu Huỳnh không sạch sẽ, không xứng đáng để gặp mẹ cô ấy. Cái này là bố ruột sao? Khương Tư Niên cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bố sao có thể nói với Huỳnh Huỳnh những lời như vậy? Đáng tiếc lúc này Khương Trấn Thiên đang ăn trưa với vợ. Hiền dịu và đảm đang của mình nên không thể trả lời ngay. Còn Khương Thành Du lại nghiêm túc giải thích. Bởi vì nó đã trộm kẹp tóc của Oản Oản. Em nhớ là lúc đó nó đi tìm bố nói rằng nó muốn gặp mẹ. Kết quả bố phát hiện cái kẹp tóc trên đầu nó là món quà bố tặng cho Oản Oản. Sau đó bố đã mắng nó. Tay chân không sạch sẽ. Cái logic quái quỷ gì thế này? Nhìn thấy chị lớn đeo kẹp tóc của em nhỏ mà bảo cô ấy trộm đồ của em sao? Thử nghĩ khác đi. Liệu có ai lại đeo thứ đồ trộm được lên đầu không? Khương Thành Du, anh nghe rồi mà. Em gái của anh muốn gặp mẹ sao anh không dẫn đi? Hơn nữa trong nhà anh không ai lên tiếng giải thích Khương phu nhân C, H, E, T như thế nào. Cứ để người ta hiểu lầm và tự trách suốt cả năm trời. Nếu không phải hôm nay cảnh sát nghe được, có lẽ Huỳnh Huỳnh còn phải hiểu lầm nữa. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh sau khi nghe sự thật từ miệng cảnh sát, trông như người mất hồn, đôi mắt không còn thần thái, tay chân yếu ớt, cô ngồi thụp xuống ghế sofa phía sau. Mọi người đều rất tò mò, kể cả cảnh sát. Cháu sao vậy? Mẹ cháu không phải vì cháu mà qua đời. Sao cháu vẫn không vui? Mặc dù từ không vui không hoàn toàn chính xác. Nhưng so với việc suốt cả năm qua cô đổ lỗi cho mình về cái C, H, E, T của mẹ, cô chắc hẳn đã tự trách rất nhiều, như thể mang trên vai một gánh nặng đầy đá, giờ gánh nặng ấy cuối cùng cũng được gỡ bỏ, vậy mà tại sao cô chỉ có vẻ mặt ngạc nhiên mà không phải là sự giải thoát? Khương Lưu Huỳnh ngẩng đầu nhìn người cảnh sát quan tâm mình, vô thức cử động đôi môi, mỗi âm tiết cô định nói ra đều khó khăn vô cùng. Cuối cùng, cô chỉ có thể cúi đầu. Cố gắng hết sức mới nói ra được lý do. Vậy sao họ lại ghét cháu? Tại sao anh cả lại lạnh nhạt, phớt lờ cô từ khi cô vừa về nhà? Tại sao anh hai chỉ xem Khương Oản Oản là em gái, còn cô thì trong mắt anh ấy chẳng khác gì một người đã C, H, E, T, và bố? Lúc này, trong biệt thự, Khương Trấn Thiên cảm thấy lạnh, khẽ hắt hơi một cái. Ai da, chồng ơi, sao anh lại cảm lạnh vậy? Em lên lấy cho anh một chiếc áo. Vương Quyên lập tức đứng dậy, đưa cho ông ta một chiếc khăn rồi nhanh chóng lên lầu. Khương Trấn Thiên vô thức nhìn về phía máy điều hòa. Mặc dù nhiệt độ là bình thường nhưng cơn gió từ đó lại giống như từ Bắc Cực thổi đến. Ông ta thậm chí rút điện thoại từ túi ra, định dùng điện thoại để điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Nhưng không ngờ lại vô tình nhấn vào quảng cáo và vào ngay phòng phát trực tiếp mà ông ta vừa xem cách đây không lâu. Cùng lúc đó, màn hình lại hiện lên một vòng sáng, chứng tỏ lúc này Khương Lưu Huỳnh lại chìm vào hồi tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trấn Thiên nhìn thấy, đây chẳng phải là ông ta của 10 năm trước sao? Hôm nay là sinh nhật của Oản Oản, con đừng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật được chứ? Trong màn hình, Khương Trấn Thiên dứt khoát nói với chính con gái của mình. Hạt rẻ rang đường không có gì ngạc nhiên, trên màn hình tràn ngập những lời mắng chửi. Ông bố này không chịu nổi. Không cho Khương Lưu Huỳnh xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Khương Oản Oản, tôi không hiểu kiểu ra lệnh này có tác dụng gì nữa. Thật là một tên ngu ngốc. Khương Trấn Thiên tức giận đến mức nhảy dựng lên, không để ý đến vợ đang đi về phía mình. Ông ta vòng qua bà rồi đi ra ngoài cửa. Trấn Thiên, anh đi đâu vậy? Bữa cơm chưa ăn xong, đi công ty. Khương Trấn Thiên trả lời lớn rồi cầm điện thoại, quay lại xe. Ban đầu ông ta nghĩ sẽ không mở lại nữa. Nhưng cuối cùng vì tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông ta vẫn run rẩy mở lại phòng phát trực tiếp. Nói ra mới nhớ, hình như tôi chỉ tham dự bữa tiệc sinh nhật của Khương Oản Oản, còn Khương Lưu Huỳnh thì sao? Chú Khương không tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy à? Wow, người trên lầu là đại thần đấy, tôi lớn như thế mà chẳng biết tiệc sinh nhật là gì. Nhìn xem, có những người còn chưa bao giờ tham gia tiệc sinh nhật, nhưng Khương Lưu Huỳnh sinh ra trong nhà họ Khương đã là một may mắn lớn, và tôi chỉ lo lắng cho nó, sợ nó sẽ bị những thói xấu mà mình mang từ nông thôn ra lộ diện và bị chế giễu trước mặt mọi người. Cuối cùng không chừng tiệc sinh nhật của Oản Oản sẽ biến thành trò cười trên mạng vào ngày hôm sau. Màn hình tiếp tục chuyển nhanh, Khương Oản Oản xuất hiện trước mắt mọi người trong bộ đồ lộng lẫy, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật. Cô ta nhẹ nhàng đi đến trước mặt Khương Lưu Huỳnh, dừng lại rồi đưa chiếc bánh sinh nhật cho cô, cười nói. Chị, thật sự xin lỗi, mọi người không biết hôm qua là sinh nhật của chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé. Khuôn mặt Khương Lưu Huỳnh trong khoảnh khắc đó trở nên tái nhợt, như thể mất hết màu sắc, rõ ràng. Bố và anh trai của cô đã quên, tại sao Khương Oản Oản lại nhớ, tại sao là cô ta? Wow, Khương Oản Oản thật tốt. Không ngờ ngày hôm trước sinh nhật của cô ấy lại trùng với sinh nhật của Khương Lưu Huỳnh. Thời gian gần nhau như vậy mà sao Khương Tổng không tổ chức cho cả hai chị em một bữa tiệc chung, hí. Ai lại muốn cùng em gái kế của mình tổ chức sinh nhật chứ? Thật là khó chịu. Khương Chấn Thiên đầu tiên cảm thấy tự hào. Đứa con gái anh nuôi lớn, Khương Oản Oản quả thực rất rộng lượng và chu đáo. Chỉ là sau một lúc, ông mới nhớ ra, ngày trước sinh nhật của Oản Oản lại chính là sinh nhật của Lưu Huỳnh. Nhưng làm sao ông lại nhớ được? Nhớ được, cuối cùng Khương Chấn Thiên đã cố gắng nghĩ mãi mà không ra. Nhớ lại 10 năm qua họ sống cùng nhau, ông ta chẳng những chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, mà thậm chí cũng quên luôn ngày sinh nhật của cô. Nếu như lúc đó ông ta làm bố mà chú ý đến cô một chút, có lẽ Lưu Huỳnh đã không ghen tị với Oản Oản, cũng không lấy đi chiếc kẹp tóc mà ông ta đã tặng cho Oản Oản. Khương Chấn Thiên vừa tự trách vừa tức giận, nhưng vẫn chủ yếu là tức giận. Trên màn hình, Khương Lưu Huỳnh nhìn chiếc bánh sinh nhật trong tay, im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi. Cô, làm sao biết được? Khương Oản Oản không trả lời ngay lập tức, mà trước mặt 200 triệu người, cô ta tháo chiếc kẹp tóc pha lê trên đầu xuống, rồi đeo lên đầu Khương Lưu Huỳnh và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là bố nói với em rồi, bố vừa mới gọi em qua đó kêu chị qua, có thể có liên quan đến mẹ chị đó. Mau đi đi. Khuôn mặt Khương Lưu Huỳnh vừa nãy còn tái nhợt, giờ bừng sáng lên ánh sáng vui mừng tột độ. Cảm ơn em gái. Vừa nói xong, cô không kìm được mà mở rộng vòng tay ôm chặt lấy Khương Oản Oản. Khi rời đi, ánh mắt nhìn cô ta đầy biết ơn. Đợi đã, cái kẹp tóc đó, chẳng lẽ là chiếc kẹp tóc triệu đô mà Khương Chấn Thiên tặng Oản Oản sao? Sao nó lại có giá trị triệu đô chứ? Bạn ơi, sao lại đi lạc đề thế? Cái kẹp tóc này là Khương Oản Oản chủ động đeo lên cho Khương Lưu Huỳnh, con dùng người mẹ đã mất của cô ấy để lừa cô ấy đeo chiếc kẹp tóc này đi gặp bố cô ấy. Khương Oản Oản, sao cô dám lừa dối tình cảm của bảo bối của tôi? Đã giả vờ còn nhận được cái ôm và lời cảm ơn của Huỳnh Huỳnh, xót quá. Khi Khương Chấn Thiên nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cho đến khi cô cẩn thận hỏi câu. Bố ơi, bố có thể đưa con đi thăm mẹ được không, Khương Lưu Huỳnh? Tay chân con không sạch sẽ như vậy mà còn dám làm ra vẻ, còn đến trước mặt bố nói muốn gặp mẹ con. Con có tư cách gặp mẹ con không? Khương Lưu Huỳnh nghe thấy bố tức giận gọi tên mình, cả người run lên một cái, rõ ràng bị lời nói của ông ta làm cho sợ hãi, không dám động đậy. Con không có, không có, không sạch sẽ. Ánh mắt thất vọng của Khương Chấn Thiên lại như kim châm vào người Khương Lưu Huỳnh. Cô thậm chí không hiểu bố đang nói gì, có ý nghĩa gì. Tay chân không sạch sẽ, có phải là bố đang ám chỉ cô ăn trộm đồ không? Hay là bố đang chê bai bề ngoài cô? Con không bẩn đâu bố, bố đưa con đi gặp mẹ được không? Xin bố đó. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Khương Chấn Thiên. Nhưng Khương Chấn Thiên lại không hề động lòng, chỉ đơn giản lấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô rồi quay người rời đi. Khán giả trong phòng livestream chưa kịp đưa ra ý kiến thì cảnh quay đã chuyển đổi. Ôi, cảm ơn bố, may mà bố giúp con tìm lại, nếu không thì tối nay con sẽ tự trách mình không ngủ được mất, hu hu. Đứng trước mặt Khương Chấn Thiên không phải là Khương Oản Oản mà vừa mới gặp sao? Ngay lập tức, cô ta đầy phấn khích lao vào lòng Khương Chấn Thiên. Quá hoang đường, tôi cảm thấy nếu tôi sinh ra ở nhà họ Khương thì sống không quá một ngày đã bị tiện nhân kia hại c, h, ế, t rồi. Cảnh tự biên tự diễn này thật là quá xuất sắc. Giải thưởng Tiểu Hoa mà ngành giải trí trao cho cô ta là quá thấp, phải trao luôn giải Oscar cho nữ chính mới xứng. Mà Khương Chấn Thiên không những không nhận ra mà còn rất vui vẻ vỗ vai cô ta. Không sao đâu, bố đã tìm lại cho con rồi. Oản Oản à, sau này đừng lại gần chị con quá nhé, hiểu chưa, tại sao vậy? Hôm nay chị không chỉ không đuổi con đi mà còn tặng con một con búp bê nữa, có phải là chứng tỏ chị đã bắt đầu thích con rồi không? Khương Oản Oản cầm con búp bê đã hỏng, đầy chắp vá ôm vào ngực, dáng vẻ ngây thơ và thuần khiết của cô ta quả thực đã khiến Khương Chấn Thiên vừa tức giận vừa lo lắng. Oản Oản, nghe lời bố, con còn nhỏ, không hiểu đâu. Nói xong, ông ta lập tức giật lấy con búp bê, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Khương Lưu Huỳnh, người vẫn còn ngồi đờ ra. Ông ta không chút thương tiếc vứt con búp bê vào mặt cô. Dầm, con búp bê mà khó khăn lắm mới ghép lại được cuối cùng đã vỡ vụn hoàn toàn, vỡ thành những mảnh nhỏ không thể nào ghép lại được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh hào quang biến mất, ký ức kết thúc, ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh đỏ lên và ngay lúc đó, một giọt máu. Đúng vậy, chính là một giọt máu, giọt nước mắt M, Á, U rơi xuống từ khóe mắt cô. Cách chương.